Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 353, phim linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp chết rồi. Trong chớp mắt, người đàn ông cảm thấy một cơn ngạt thở dữ. Rồi, sức mạnh từ cánh tay không giống người này dường như muốn bẻ gãy cổ anh ta. Khi người đàn ông cảm thấy mình sắp ngất đi, lực trên tay bỗng giảm bớt, cho anh ta chút thời gian để thở. Tuy nhiên, chưa kịp phản ứng, một lực mạnh mẽ kéo anh ta lên không trung rồi ném anh ta ngược ra phía sau, mặt úp xuống, nặng nề rơi xuống sàn gỗ mục nát, cơ thể lăn lộn vài vòng mới dừng lại. Người đàn ông ngay lập tức chảy máu mũi, răng cũng gãy vài chiếc, nhưng anh ta không bị ngất, phát ra tiếng rên rỉ rồi vội vàng lăn mình cố gắng đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, Tô Viễn lại đá một cú vào bụng anh ta. Cú đá trúng vào bụng, người đàn ông phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, nói tên của anh. Cái quái gì? Rắc. Tô Viễn không thay đổi sắc mặt, giẫm gãy một chân của anh ta. Người đàn ông phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng Tô Viễn không hề động lòng. Cơ thể con người có tổng cộng hơn 200 chiếc xương. Anh ngó, thể cùng tôi từ từ, tôi có thời gian, cũng đợi được, nhưng lần sau, tôi sẽ bắt đầu từ ngón tay của anh, nghiền nát từng cái, tôi rất to, mò, 10 ngón tay liền tim, anh chịu nổi không? Trong ánh mắt nghiêm túc của Tô Viễn, những lời nói khiến người ta rợn tóc gáy, giọng điệu lạnh lùng và tàn nhẫn, như thể anh đang đối xử với một vật, một con búp bê, chứ không phải một con người. Ngay lập tức, trong lòng người đàn ông không khỏi sinh ra một cơn lạnh lẽo, nhận ra rằng đối phương chắc chắn nghiêm túc. Nếu thực sự làm theo lời anh ta, nghiền nát từng chiếc xương, điều đó chắc chắn còn đau đớn hơn cả cái chết. Nhưng chưa kịp mở miệng, Tô Viễn đã bóp nát xương ngón tay trỏ trái của anh ta. Một cơn đau nhói truyền đến não. Ây ai, nghe tiếng kêu đau đớn của người đàn ông, Tô Viễn mặt không biểu cảm nói, tôi sợ anh không biết đau đớn này, nên để anh cảm nhận trước, thế nào, có muốn nói không? Nói xong, không đợi người đàn ông trả lời, anh ta lại đưa tay bóp ngón tay thứ hai của người đàn ông. Người đàn ông lập tức hét lên kinh hoàng, tôi nói, tôi sẽ nói tất cả, anh muốn biết gì? Lúc này anh ta đã sợ hãi, người trước mặt này hoàn toàn không bình thường, không sợ, giao, ngay lập tức tấn công mình, đánh xong còn muốn nghiền nát xương của mình, khi nào mà người mới lại biến thái đến vậy? Ngay lúc này, cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, một người đàn ông khác bước ra, cũng là một người đàn ông, khoảng 24-25 tuổi. Khuôn mặt tuy bình thường nhưng trông rất tiêu tụy. Tô Viễn liền nhìn chằm chằm người đàn ông này. Hóa ra còn một người nữa. Ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi. Hợp tác một chút được không? Tô Viễn nói vậy nhưng trong lòng có nhiều suy nghĩ. Xem ra trong rạp chiếu phim linh dị này có khá nhiều người sống. Chắc họ đều trốn trong phòng. Nhưng tại sao họ có thể vào phòng? Còn mình thì không, có phải là sự đối xử khác biệt? Hay là vì mình là người ngự quỷ, trong cơ thể có quỷ, còn phòng thì chuẩn bị cho người sống, nên linh dị không thể vào? Khi Tô Viễn đang suy nghĩ về vấn đề này, người đàn ông vừa bước ra nhìn thấy người đàn ông gầy gò đang nằm trên sàn, chân gãy cong vẹo, khuôn mặt không khỏi thay đổi. Sau đó thực sự bước ra theo lời của Tô Viễn, không có hành động thừa thãi. Điều này khiến Tô Viễn hơi ngạc nhiên. Người này cũng biết điều đấy chứ. Thực ra anh ta chỉ cần trốn vào phòng, Tô Viễn cũng không thể làm gì anh ta. Nhưng điều kiện là anh ta phải chạy nhanh hơn quỷ vực của Tô Viễn. Khôn ngoan nồ, Tô Viễn khen ngợi. Xem ra anh tỉnh ý hơn gã này nhiều. Nói ra mọi thứ anh biết, tôi có thể xem xét không giết anh. Nếu có gì giấu giếm hôm nay anh sẽ chết. Anh muốn biết gì, chỉ cần tôi biết, tôi sẽ không giấu giếm gì. Người đàn ông nằm trên sàn nén đau nói. Người kia cũng gật đầu, tỏ ra rất lý trí. Tiếp theo, từ lời nói của hai người, Tô Viễn đại khái hiểu ra rạp chiếu phim linh dị này là gì. Không khác nhiều so với dự đoán của anh, nơi này có điểm giống với bưu cục quỷ. Và những người này, trước khi vào đây cũng là người bình thường. Lý do họ đến đây là vì một bức thư mời kỳ lạ. Một bức thư mời không thể từ chối. Ai nhận được thư mời cuối cùng sẽ bị ảnh hưởng bởi một sức mạnh linh dị nào đó. Đến nơi đáng sợ và kinh hoàng này, không phải ai nhận được thư mời cũng sẽ coi trọng nó. Nhưng họ đều bị ảnh hưởng bởi linh dị. Có người trong giấc mơ đột nhiên đến đây, có người mở cửa liên đến đây, có người đang ở nhà sau một giấc ngủ lại đến rạp chiếu phim này bằng cách không thể hiểu được. Sau khi vào rạp chiếu phim, nhiệm vụ của họ là xem phim và chờ thành diễn viên. Nhiệm vụ rất đơn giản như ăn uống hàng ngày, chỉ cần xem phim. Nhưng nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản này lại ẩn chứa nhiều điều đáng sợ. Cái gọi là xem phim là xem lại những đoạn ghi lại các sự kiện liên quan đến linh dị trong quá khứ bằng một cách nào đó. Rạp chiếu phim sẽ tái hiện một cách chân thực những gì đã xảy ra trong quá khứ, để mỗi người xem có cảm giác như đang sống trong đó. Phải chú ý rằng, những bộ phim này tuy chỉ là những ghi chép về quá khứ, nhưng đều liên quan đến sự hiện diện của linh dị. Nghĩa là, mỗi bộ phim ít nhất đều ghi lại sự hiện diện của một con quỷ. Rạp chiếu phim sẽ tái hiện lại một cách chân thực. Nghĩa là trong quá trình xem phim cũng sẽ xảy ra hiện tượng bị quỷ tấn công và giết chết, và không ít trường hợp. Do đó, hoàn toàn có thể gọi đây là một bộ phim linh dị đòi hỏi mạng sống để xem. Điều bi thảm nhất là mỗi người nhận được thư mời không thể từ chối. Một khi nhận được thông báo xem phim, họ phải đến xem. Đối với người bình thường, bị quỷ tấn công một lần là chết chắc, và một khi từ chối xem phim, họ cũng sẽ bị quỷ tấn công. Đó là những con quỷ được rạp chiếu phim cử đến. Vì vậy, đây hoàn toàn là một câu hỏi chết người. Xem hay không xem đều sẽ gặp phải sự tấn công của quỷ, hoàn toàn là đánh cược mạng sống, xem vận may thế nào. Nhưng xem phim cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Đầu tiên là người có thể xem hoàn thành một bộ phim linh dị sẽ được nhận một căn phòng. Căn phòng này tuyệt đối an toàn, không có bất kỳ bất thường nào, và thức ăn và nước sẽ được cung cấp vô hạn, không lo bị chết đói. Cách chương